Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Mẫn Nguyệt phiên ngoại. Quãng đời còn lại, Tiểu Đông ngồi ở Cố Bắc Nguyệt đại thủ bên trên, nhìn xem công tử, nghe công, tử thanh âm, phảng phất lại trở về lúc trước, đang bị phái đi băng hải trước. Đó, nó thường xuyên như vậy bồi tiếp công tử. Nghe công tử nói chuyện, mặc dù nghe không rõ công tử nói cái gì, nhưng là nó có thể cảm nhận được công tử tất cả cảm xúc, hoặc vui vẻ hoặc khổ sở, hoặc vui vẻ hoặc đau thương, hoặc bất đắc dĩ hoặc quyết tuyệt. Giờ này khắc này, nó như cũ nghe không hiểu công tử lại nói cái gì, nhưng là nó nghe được công tử phiền muộn cùng đau thương. Cũng đoán được công tử nói là Mẫn phu nhân, nó hoàn toàn như trước đây chi chi mà hồi hai tiếng. Sau đó, liền an tĩnh lại, hai con người quính quính mà nhìn hắn chằm chằm, biểu thị bản thân rất chân thành đang nghe. Hắn có thể nói tiếp, nhìn xem Tiểu Đông cặp kia đen nhánh mắt nhỏ, Cố Bắc Nguyệt biết rõ nói ý, nghĩa, khóe miệng của hắn nổi lên nhàn nhạt cười. Đưa ngón trỏ ra, có chút hăng hái mà nhẹ nhàng đùa Tiểu Đông cái đầu nhỏ. Tiểu Đông ngay từ đầu tùy theo hắn đùa, có thể thấy được hắn chậm chạp đều không nói lời nào, liền gấp gáp. Tiểu Đông tránh đi Cố Bắc Nguyệt tay, nhảy đến hắn cong lên hai đầu gối bên trên, đứng lên, đặc biệt nghiêm túc hướng hắn chi chi chi mấy tiếng. Đây là nghĩa chính ngôn từ mà nói cho hắn biết, đem tâm sự nói ra, không muốn kìm nén. Cố Bắc Nguyệt tựa hồ đùa nghiện, không nhìn Tiểu Đông kháng nghị, như cú cười yếu ớt, lại duỗi đến ngón tay. Tiểu Đông lập tức tránh ra, lẩn mất xa xa, tiếp tục hướng hắn chi chi gọi. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới coi như thôi, lại dựa vào trở về. Khóe miệng của hắn thủy chung đều ngậm lấy nhàn nhạt cười, trừ bỏ thiên sinh ôn hòa bên ngoài, nhất định còn có từng tia như có như không đùa giỡn vị. Bất luận kẻ nào, bao quát để cho hắn lấy mạng thủ hộ nữ chủ tử, để cho hắn không thể làm gì thê tử, đều chưa từng thấy qua hắn cái này một mặt. Trên đời này, cũng liền Tiểu Đông gặp được. Tiểu Đông còn tại chi chi gọi, biểu thị bất mãn, nhưng là nó rất nhanh liền lại chạy trở lại, nhảy lên Cố Bắc Nguyệt bả vai, tại hắn bên mặt thân mật dựa sát vào nhau. Nó nghĩ thầm, công tử a công tử, ngươi có tâm tư đùa giỡn ta, nhất định là nghĩ thông. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Bắc Nguyệt hai tay gối cái đầu nằm xuống, khẽ vuốt Tiểu Đông, thản nhiên nói, ngươi nói nàng làm sao ngốc như vậy? Hắn suy tư, hồi lâu sau liền lắc đầu. Không, không phải ngốc, là quá sáng, long lanh quá rõ, ta quả nhiên là không đủ hiểu nàng. Cố Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ, trầm mặc chốc lát, tiện tay đem Tiểu Đông ôm đến trước mắt đến xem. Hắn thản nhiên nói, cũng được, trong sơn cốc này, tuế nguyệt rất chậm. Ta cũng còn có quãng đời còn lại, ta lại tốt tốt hiểu rõ một chút, đều tùy nàng chính là. Tiểu Đông hoàn toàn không biết công tử lại nói cái gì, chỉ biết là hắn không khổ sở, thế là liền dùng sức gật đầu. Cố Bắc Nguyệt ha ha nở nụ cười, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Tiểu Đông tiếp tục đầu điểm. Cố Bắc Nguyệt khẽ thở dài một hơi, tựa hồ buông lỏng không ít. Hắn hỏi, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Ta đây nhưng không có độc dược có thể cho ngươi ăn. Tiểu Đông nghe không hiểu, gặp hắn trầm tĩnh lại, nó cũng cao hứng. Nó ở trên người hắn nhảy nhót một phen, biểu thị bản thân rất vui vẻ. Cố Bắc Nguyệt cũng không có hỏi lại, hắn vỗ vỗ một bên gối đầu, nói, ngủ đi. Tiểu Đông ước gì công tử nhanh nghỉ ngơi. Nó lập tức liền dừng lại, ngã nhào đến trên gối đầu đi, chổng vó nằm một bộ lập tức chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Cố Bắc Nguyệt nhìn nó một chút, cười cười, liền nhắm mắt lại, nhưng mà, lúc này trời cũng đã gần sáng lên. Hôm sau buổi sáng, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều dậy trễ. Tiểu Đông mới vừa buổi sáng liền lên, đem thần nông cốc cho đi dạo qua một lần, lúc trở về gặp được ở trong sân khổ đợi cha mẹ rời giường Tiểu Minh Thần. Tiểu Minh Thần ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, hai tay chống cằm, đặc biệt yên, tĩnh, giống như là đang tự hỏi nhân sinh. Tiểu Đông trốn ở một bên trên cây, tùng, hái quả thông hướng Minh Thần phía sau lưng ném. Minh Thần bị nện đến về sau, chỉ coi là trên cây tự nhiên rơi xuống. Hắn không đau không ngứa mà gãi, gãi phía sau lưng, liền lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ. Tiểu Đông trong mắt lăn lông lốc chuyển vài vòng, liền góp nhặt một đống quả thông, lập tức toàn bộ nện ở trên bàn đá. Minh Thần giật nảy mình, lập tức đứng dậy đẩy ra, ngẩng đầu hướng trên cây nhìn. Tiểu Đông vui, hướng hàng đầu chi chi gọi, khiêu khích vị mười phần. Tiểu Đông cùng Minh Thần lần thứ nhất gặp là Tần Mẫn mang Minh Thần qua băng hải thời điểm. Tiểu Đông nhớ rất rõ ràng, nó lúc ấy một chút liền nhận ra Minh Thần là công tử hài tử, có thể sướng đến phát rồ rồi. Nhưng mà, nó đem Mẫn phu nhân cùng Minh Thần đưa qua băng hải, trở lại bờ nam, liền thấy công tử, đoán được sự tình đại khái, nó lấy tốc độ nhanh nhất đưa công tử qua băng hải, còn giúp công tử tìm một phen. Mới xác định Mẫn phu nhân cùng Minh Thần rời đi phương hướng, cái kia về sau, nó gặp lại Mẫn phu nhân cùng Minh Thần liền là công tử đưa bọn hắn hồi Vân Không cái kia hồi. Tiểu Đông còn đắm chìm trong hồi ức. Tiểu Minh Thần thân ảnh hơi biến hóa, liền nhảy lên cây đến. Tiểu Đông một tỉnh táo lại xoay người chạy. Tiểu Minh Thần lập tức liền truy. Cứ như vậy, Tiểu Đông đầy sân chạy trốn, Tiểu Minh Thần đầy sân truy. Mặc dù Tiểu Đông kích cỡ nhỏ, không tốt đuổi bắt, nhưng là Tiểu Minh Thần hay là tại thời gian một chén trà sau liền tóm lấy Tiểu Đông. Tiểu Đông gọi là một cái cao hứng nha, chi chi thét lên, nó vì Tiểu Minh Thần năng lực mà cao hứng. Ảnh chủ tử tại cái tuổi này cũng kém không nhiều là thời gian một chén trà bên trong có thể bắt lấy nó. Tiểu Minh Thần rời nhà nhiều năm, cũng không có tiếp nhận quá nhiều huấn luyện, cái này ảnh thuật thiên phú rõ ràng muốn thắng qua ảnh chủ tử. Tiếp xuống nếu có thể tại công tử dưới sự chỉ đạo siêng năng luyện tập, thậm chí đều có thể trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Tiểu Minh Thần thật lâu không có dùng ảnh thuật cùng Tiểu Đông đùa nghịch một phen, chỉ cảm thấy cả người đều thư thái. Hắn hắc hắc mà cười, hỏi một lần nữa a. Tiểu Đông không minh bạch, Tiểu Minh Thần liền đem nó đặt ở trên bàn đá, sau đó làm bộ muốn bắt nó. Tiểu Đông lập tức liền hiểu, vui quay người cực nhanh chạy, lại là thời gian một chén trà. Tiểu Minh Thần đuổi kịp Tiểu Đông, nhưng mà Tiểu Minh Thần mới chỉ nghiện, còn muốn tiếp tục. Tiểu Đông phi thường vui, lòng phụng bồi, nhưng là nó như thế nào cũng không nghĩ đến Tiểu Minh Thần tinh lực tốt như vậy, lần lượt tiếp tục, nó đều không thể đếm hết được bị truy mấy lần. Tóm lại, cuối cùng nó là mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, chổng vó, lại cũng không nghĩ tới Tiểu Minh Thần đã thoải mái, cũng mệt mỏi. Hắn nằm ngửa tại Tiểu Đông bên cạnh, nghỉ ngơi trong chốc lát mới quay đầu nhìn nó, hỏi, Tiểu Đông, ngươi, nói mẹ ta tại sao không để cho ta hào hào học ảnh thuật đâu? Nàng muốn ta làm, lựa chọn gì nha? Tiểu Đông không minh bạch, cũng không có dư thừa khí lực suy nghĩ Tiểu Minh Thần cảm xúc, trực tiếp lắc đầu. Tiểu Minh Thần ngồi dậy, thật sự nói, ảnh thuật là lợi hại nhất võ công. Vừa có thể lấy không tổn thương người lại có thể bảo hộ bản thân. Thích hợp nhất, chúng ta làm hòa thượng luyện. Tiểu Đông tiếp tục lắc đầu. Tiểu Minh Thần khẽ thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, ta vẫn là chậm rãi chờ đến 10 tuổi a. Tiểu Đông tiếp tục lắc đầu. Lúc này, Tần Mẫn nhịn không được lên tiếng. Minh Thần, ảnh thuật không chỉ có là dùng đến bảo vệ mình, càng là dùng để bảo hộ người khác. Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt ở một bên đứng trong chốc lát, nhìn thấy Minh Thần cùng Tiểu Đông truy đuổi, cũng nghe được Minh Thần nói chuyện. Hết chương.